Hắn cũng không rõ tại sao mình lại có cảm giác này. Hắn không hy vọng Thương Ngô sẽ có chuyện gì với Tô Linh Phong. Bọn họ là thầy trò. Nghĩ tới đây, Tá Dịch bỗng nhiên nhíu mày. Trong lòng tự hỏi hắn không hy vọng Thương Ngô có quan hệ hơn mức bình thường hay chỉ muốn bọn họ không vượt quá giới hạn thầy trò. Đoàn Tử đang bế quan vượt cấp. Tối qua Tiểu Bạch bị Tô Linh Phong nhốt trong không gian ma sủng không ra ngoài được. Tuy bị nhốt mà vẫn an phận, không ồn ào đòi ra ngoài như mọi hôm. Tô Linh Phong vốn là người thích yên tĩnh, nhưng từ khi đến thế giới này, nàng lại trở thành con người khác. Có lẽ do Tiểu Bạch và Đoàn Tử. Hôm nay bọn chúng không ầm ĩ, thật không quen nổi. Tô Linh Phong muốn đưa Tiểu Bạch ra ngoài chơi, nhưng lúc gọi ra, khí ước ma sủng trên người sẽ sáng lên, Tá Dịch chắc chắn sẽ để ý, như vậy rất phiền toái. Này, Vinh đến tìm ta có chuyện gì sao? Tô Linh Phong không kiên nhẫn nhíu mày hỏi. Nàng không muốn cứ ngồi đây với hắn rồi im lặng như hai kẻ ngốc. Bây giờ nàng muốn đi luyện kim, cũng gần đến thời gian nàng hẹn với Dịch Thủy Giác rồi. Tá Dịch tỉnh táo lại, nhìn Tô Linh Phong nói. Đây là lần đầu tiên ta đến Lăng Vân Thành, nàng có thể dẫn ta đi thăm nơi này một chút được không? Tô Linh Phong nghe xong thì nhăn mặt. Nàng ở đây được hơn một tháng, nhưng ngoài tòa nhà này ra thì những nơi khác nàng cũng chưa từng đi. Mà Tá Dịch đã nói vậy, nàng cũng không nỡ từ chối nên lập tức gật đầu đồng ý. Được rồi, đi thôi. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177 Tô Linh Phong và Tá Dịch tản bộ. Thị vệ và hạ nhân gặp hai người đều chào hỏi. Tối qua mọi người đều thấy rõ thái độ của Tá Dịch với Tô Linh Phong. Trong phủ ai cũng nhất trí cho rằng tiểu thư và tam hoàng tử Ninh Viễn Quốc có quan hệ không bình thường. Nhưng hai người trong cuộc lại hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác. Vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, chậm rãi đi lại trong khu rừng cạnh phủ đệ. Hai người đi cạnh nhau không nói tiếng nào. Hồi lâu sau Tá Dịch mới không nén được mà gọi Tô Linh Phong. Linh Phong. Hả? Tô Linh Phong không quay lại nhìn Tá Dịch mà tiếp tục đi tiếp. Có tâm sự sao? Tá Dịch hỏi. Hả? Không có. Không muốn tâm sự với ta sao? Tá Dịch thở dài một tiếng. Nàng rõ ràng đang ưu sầu. Còn nói không có tâm sự. Không có. Vinh nghĩ nhiều rồi. Tô Linh Phong nói bằng giọng lạnh lùng. Linh Phong, do ta suy nghĩ nhiều thật sao? Giọng của Tá Dịch hơi dầu dĩ. Vì sao ta cảm thấy giữa chúng ta có khoảng cách? Không giống như lúc xưa nữa. Không giống như lúc xưa sao? Tô Linh Phong nhăn mặt hỏi. Trước kia thế nào? Bây giờ thế nào? Không rõ lắm. Tá Dịch đưa mắt nhìn khu rừng phong phía xa. Ta thấy nàng với ta ngày càng có khoảng cách. Giữa hai chúng ta có cái gì đó ngăn lại. Hờ, Vinh hy vọng tiếp tục được làm thị vệ của ta. Muốn ta suốt ngày gào thét tên Vinh à? Tá Dịch bị lời nói của Tô Linh Phong chọc cho cười to. Nếu như nàng thích, thì ta sẵn sàng. Vinh ngốc à? Quan hệ của ta và Vinh đã sớm kết thúc rồi. Bây giờ Vinh là tam hoàng tử Ninh Viễn Quốc. Vì thân phận của ta sao? Tá Dịch thở dài. Giọng nói pha chút năn nỉ nói, nàng có thể bỏ qua thân phận của ta, làm bạn của ta mà, nàng có thể làm được không? Ta không để ý thân phận của huynh. Tô Linh Phong nghiêng người nhìn Tá Dịch, mặt không đổi sắc nói tiếp, bằng không thì bây giờ ta cũng sẽ không nói chuyện với huynh bằng thái độ này. Ta biết, nhưng mà, Tá Dịch nói được một nửa bỗng dưng dừng lại, trong lòng yên lặng bổ sung vào câu sau, nhưng mà còn chưa đủ. Hắn cũng không rõ mình rốt cuộc muốn cái gì. Có một cảm giác gì đó, hắn cũng không biết rõ. Hắn chỉ muốn thêm chút nữa. Thêm cái gì thì chính hắn cũng không biết. Tá Dịch nói một nửa lại không nói nữa. Tô Linh Phong cảm thấy kỳ lạ liền quay người lại nhìn Tá Dịch. Nghi hoặc hỏi, Tá Dịch, Vinh làm sao vậy? Tá Dịch dừng lại, không nói gì, ngắm nhìn cô gái đang đi ở phía trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không lộ một chút cảm xúc, đôi mắt xanh trong vắt không giống một thiếu nữ 14 tuổi mà lại toát ra vẻ thành thục chính chắn mê người. Loại khí chất này khiến người ta không thể kháng cự mà muốn gần nàng thêm một chút nữa. Tá Dịch đưa mắt đánh giá ngũ quan Tô Linh Phong, đôi mắt, lông mày, mũi, Bỗng nhiên ánh mắt hắn rơi vào đôi môi hồng hồng hơi sưng. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tô Linh Phong bị Tá Dịch nhìn hơi mất tự nhiên, lạnh lùng nói, huynh nhìn cái gì thế? Miệng của nàng sao lại sưng lên vậy? Giọng nói của Tá Dịch năng nề như đang đè nén cảm xúc tận sâu trong đáy lòng. Tô Linh Phong nghe xong thì sửng sốt một chút rồi lập tức chột dạ, nàng quay mặt đi chỗ khác nói, à, có thể là do tối qua ta ăn đồ cay. Thức ăn hôm qua không có món nào có ớt. Tự nhiên có một luồng khí nóng tích tụ trong người Tá Dịch. Giọng hắn càng ngày càng nặng nề. Vậy thì chắc sáng nay ta ăn phải ớt. Tô Linh Phong làm như vẻ nhớ ra nói. Sáng nay nàng cũng không động đến món đó. Khuôn mặt tuấn tú của Tá Dịch ngày càng đen, tức giận hỏi. Tiếp theo có phải nàng định nói sáng sớm hôm qua nàng ăn ớt có phải không? Tô Linh Phong nghe xong thì hỏa khí cũng bốc lên ngùn ngụt. Ta ăn mà còn không nhớ. Sao huynh nhớ rõ vậy? Ta nhớ rõ. Tá Dịch bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Tô Linh Phong, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, chất vấn, có phải tối qua tên Thương Ngô kia đã làm gì với nàng không? Không có. Tô Linh Phong đưa tay kéo tay Tá Dịch ra, vội vàng phủ nhận. Tá Dịch vung tay, trùng hợp làm bung một nút áo ở cổ của Tô Linh Phong, lộ ra một vết dâu tây trên cổ nàng. Tá Dịch nhìn chằm chằm vào vết hồng hồng trên cổ Tô Linh Phong, hai mắt lộ vẻ phẫn nộ, chua xót, không cam lòng, khổ sở. Nhìn thấy cảm xúc của Tá Dịch thay đổi, Tô Linh Phong hơi sợ hãi. Thừa dịp Tô Linh Phong chưa kịp phản ứng, Tá Dịch đưa tay kéo Tô Linh Phong lại gần rồi mở vạt áo trên cổ của nàng ra. Nhìn thấy trên cổ nàng toàn những dấu vết mập mờ, giọng hắn khẽ run hỏi, cái này đều là do hắn làm sao? Nàng, hắn nói đến đây liền im bặt. Tô Linh Phong tỉnh táo lại, đưa tay phải của mình lên gạt bàn tay của Tá Dịch đang đặt trên cổ mình xuống, tức giận nói, Tá Dịch, huynh đang làm gì vậy? Huynh còn làm vậy đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, không khách khí với hắn. Nàng có làm vậy với tên kia không? Chắc là không rồi. Bởi vậy mới có những vết đó trên người nàng. Một cảm giác đố kỵ nảy sinh trong lòng Tá Dịch khiến hắn khó chịu. Hắn ôm lấy mặt Tô Linh Phong lần nữa, dùng ngón tay mình miết lên môi nàng. Tô Linh Phong giãy giụa trốn tránh, nổi giận nói, Tá Dịch, huynh làm gì vậy? Huynh điên rồi. Đúng, ta điên rồi. Tá Dịch gầm nhẹ một câu rồi cúi đầu hôn lên môi Tô Linh Phong. Tô Linh Phong thật sự bị hành động của Tá Dịch dọa cho ngây người. Bình thường hắn vẫn trầm ổn, không bao giờ để lộ suy nghĩ ra bên ngoài, luôn bảo vệ che chở cho nàng, nhưng giờ đây lại đang cưỡng hôn nàng. Tá Dịch thấy Tô Linh Phong vẫn còn đang ngây ngốc thì liền dùng đầu lưỡi mở hàm răng nàng ra, mút lấy đầu lưỡi Tô Linh Phong. Đây là lần đầu tiên hắn hôn một người con gái, không biết kỹ xảo, chỉ làm theo bản năng, môi của nàng ngọt ngào, thơm tho, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. Kiêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178 Tá Dịch không biết hôn, chỉ ra sức cắn môi Tô Linh Phong. Tối qua Tô Linh Phong bị Mạc Vấn Trần hôn, đến giờ môi vẫn còn sưng, hôm nay lại bị Tá Dịch cắn. Vị tanh trong miệng khiến Tô Linh Phong tỉnh táo lại, nàng dùng hai tay đẩy Tá Dịch ra. Tá Dịch còn đang chìm đắm trong hương vị của nụ hôn vừa rồi, không hề phòng bị nên bị Tô Linh Phong đẩy lùi ra sau một bước mới đứng vững. Lông mày Tô Linh Phong dựng đứng, hai mắt phát hỏa, đưa tay tát vào mặt Tá Dịch. Bú, âm thanh giòn tan vang lên. Bây giờ là giữa trưa, mảnh rừng không một bóng người nên tiếng động vang lên vô cùng chói tai. Trong phút chốc, má trái Tá Dịch sưng lên, hiện rõ năm đầu ngón tay vô cùng rõ ràng, chuẩn xác. Tá Dịch cũng đoán Tô Linh Phong sẽ đánh mình, vậy nên hắn chỉ đứng đối diện Tô Linh Phong. Bờ môi khẽ nhếch lên, lẳng lặng không nói gì trước cơn giận dữ phẫn nộ của Tô Linh Phong. Khóe mắt lộ vẻ áy náy, hối hận, bất an. Lúc hắn cưỡng hôn Tô Linh Phong, lòng hắn bỗng rõ ràng. Trước kia hắn không hiểu cảm giác này. Bây giờ thì hắn hiểu rõ, hắn bị Tô Linh Phong hấp dẫn. Thì ra đó là cảm giác thích một người.